Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, quản chế. Cái kia hoàn toàn bị đốt cháy đen nhánh hắc thủ trưởng chợt bắt được Lâm Vũ cổ tay, đốt cháy biểu bì trên thậm chí còn bóc ra một chút nám đen mảnh vụn. Lâm Vũ đồng tử chợt co rụt lại, vội vã muốn giãy giụa mờ, nhưng mà Dương Uyển hủy thi thể cũng là tử tử mà bắt hắn lại cổ tay. Hắn đều đem thi thể lôi ra ngoài một đoạn, vẫn như cũ không có thể tránh mở. Lâm Vũ tiên sinh, thi ra tựa hồ nhìn ra cái gì, liền vội vàng nói, đừng sợ, không có chuyện gì. Cái này lúc, Lâm Vũ phát hiện thi thể kia môi bộ phận giật giật, lại không có thể phát ra âm thanh, chỉ là run rẩy mấy xuống, lập tức liền buông lỏng ra hắn, cánh tay cũng rụt trở về. Nhưng về sau, nàng lại khôi phục than cốc thi thể dáng dấp, cũng không nhúc nhích, phảng phất vừa rồi chỉ là ảo giác. Hô, Lâm Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lui về phía sau một bước, lúc này mới hơi an tâm, như không phải cổ tay trên lưu lại đen nhánh dấu ngón tay, còn mơ hồ làm đau, hắn đều suýt nữa tưởng chính mình xuất hiện ảo giác. Chuyện gì xảy ra? Lâm Vũ nhíu nhìn Dương Uyển hủy thi thể, nàng làm sao sẽ động? Lẽ nào cũng thay đổi thành cương thi sao? Còn chưa phải là cương thi. Thi ra thở dài một tiếng, nhìn Dương Uyển hủy thi thể, khẽ gật đầu một cái nói, thân thể tổn hại tới mức này, âm khí oán khí cũng không đủ, muốn trở thành cương thi đều không quá có thể. Lâm Vũ không khỏi cau mày nói, cái kia nàng làm sao sẽ động? Có thể là ngươi lời nói mới rồi kích thích nàng, đưa tới nàng nhất sau đấu tranh một cái, chẳng qua cũng hết sạch nhất sau một khẩu âm khí. Thi ra nói ra, xem ra trong cơ thể nàng đã từng lưu lại rất mãnh liệt âm khí. Kỳ quái, Dương Uyển hủy linh hồn không ở trong thi thể, ở đâu ra âm khí? Lâm Vũ nghi ngờ nói, linh hồn của nàng là ký thác vào một cái búp bê vải bên trong. Có khả năng rất nhiều. Thi ra, lắc đầu, hơn nữa, ta muốn cải chính ngài một sai lầm. Lệ quỷ ích khí là không pháp thôi động thi thể của mình phát sinh thi biến. Trừ phi là mượn nào đó món âm khí rất mạnh âm vật. Âm vật, Lâm Vũ nhìn hắn, thi ra nhìn thoáng qua bên cạnh Thi Thu Hoàng. Nói ra, tỉ như ta chuẩn bị cho Thi Thu Hoàng nha đầu kia âm vật, chính là ta đã từng ký thác ngọc bội. Ngọc bội kia lây dính ta oán niệm âm khí, lại ở trong cổ mộ hun đúc lâu như vậy, bản thân liền cụ bị rất mạnh âm khí. Chỉ cần ngậm vào trong miệng, đủ để cho một người thi thể phát sinh thi biến. Nói như vậy, Dương Uyển hủy cũng có khả năng tiếp xúc qua cái gì âm vật. Chỉ là về sau cái kia âm vật lại ly khai. Lâm Vũ hơi nheo lại con mắt, là có khả năng này, chẳng qua cũng có còn lại rất nhiều loại có khả năng. Thi ra gật gật đầu nói, Lâm Vũ ngẫm nghĩ một cái, nói ra, được rồi, ngươi tinh chế trí nhớ của nàng đi. Thi ra đi tới Dương Uyển hủy bên người, bỗng nhiên nói ra, Lâm Vũ tiên sinh, ta muốn nhắc nhở ngài một cái, cương thi ký ức là không pháp tinh chế, mà nàng mặc dù không có biến thành cương thi, thế nhưng cũng xảy ra một bộ phận thi biến, phỏng chừng trước khi chết ký ức hội nhất định có không trọn vẹn. Không trọn vẹn, Lâm Vũ khẽ nhíu mày, lập tức gật gật đầu nói, được, ngươi có thể tinh chế nhiều thiếu chính là bao nhiêu. Thi ra nhẹ nhàng gật đầu chi về sau, liền đem bàn tay đặt ở Dương Uyển hủy thi thể cái trán lên. Nhưng sau chậm rãi nhắm lại con mắt, Lâm Vũ lẳng lặng cùng đợi, tâm lý không ngừng hiện lên từng cái cách nghĩ. Sau một lúc lâu, thi ra rốt cục lần nữa trợn mở con mắt, chỉ là nhãn thần có chút quái gì. Như thế nào đây? Lâm Vũ mở miệng hỏi. Lâm Vũ tiên sinh, chúng ta ngay từ đầu đều đã đoán sai. Thi ra lắc đầu nói, Dương Khoa căn bản cũng không phải là giết chết Lý Minh Dương hung thủ. Thậm chí còn liền thiết kế cục này nhân cũng không phải hắn. Lâm Vũ trầm mặc một cái, nhẹ giọng nói, giết chết Lý Minh Dương người là Dương Uyển Hủy đi, đúng. Thi gia gật gật đầu nói, nhưng ký ức không lành lặn nhiều lắm, giết chết những người khác hung thủ là người nào, bây giờ còn không pháp xác định. Lâm Vũ cau mày nói, ngươi tỉ mỉ nói cho ta nghe một chút đi, mỗi một chi tiết nhỏ cũng không muốn buông tha. Thi gia nhớ lại một lát, lúc này mới bắt đầu nói ra. Trước khi ăn cơm, Dương Uyển Hủy đẩy ra bảo mẫu, lặng lẽ tiến nhập trù phòng, ở trong thức ăn gia nhập không thiếu thuốc ngủ bột phấn. Ở bàn ăn lên, nàng dường như phát hiện Dương Khoa đối với Lý Minh Dương thái độ tương đối nhiệt tình. Cảm thấy không thích hợp, trở về phòng chi về sau, ngẩn người thật lâu, nhưng về sau, trong lúc này ký ức không lành lặn, chắc là chuyện gì xảy ra. Nàng bỗng nhiên đi khách phòng tìm Lý Minh Dương. Nàng ghé vào cửa phòng khách khẩu, tuy là môn là khóa trái, nhưng nàng vẫn là ghé vào môn bên trên nghe lấy. Nghe được trong phòng khách truyền đến mẫu thân mình cùng Lý Minh Dương thanh âm, nàng mà bắt đầu khóc. Khóc trong chốc lát, nàng ngồi xổm khách phòng bên cạnh thang lầu lên, ôm mầu gối, chảy nước mắt lẩm bẩm. Coi như ngươi thật không yêu thích ba ba, cũng không cần ở nhà như vậy không biết xấu hổ cùng nam nhân khác làm loại này chán ghét sự tình. Đi, nếu để cho ba ba đã biết làm sao bây giờ? Nếu để cho ngoại công bà ngoại đã biết, bọn họ làm như thế nào đối mặt ba ba? Vì sao ngươi muốn? Nàng khóc trong chốc lát, cửa mở, chứng kiến mẫu thân của mình đi ra. Mẫu thân tựa hồ muốn giải thích cái gì, nhưng nàng đã không muốn nghe, chỉ là hàm chứa lệ nhìn nàng một cái, liền xoay người trở về nhà. Nàng trở về nhà về sau, đi tới trước bàn, bàn trên xếp đặt laptop, bày đặt vài cái rất dài đồng giả trang giữ tươi màng. Còn có nhất cái sừng dê chùy, nàng cầm lên sừng dê chùy, tay đang run rẩy, nhẹ nói, Lý Minh Dương, ta đã cảnh cáo ngươi. Để cho ngươi đừng phá hư gia đình của ta. Đã nhiều năm như vậy, vì sao ngươi vẫn không chịu buông tha mẹ ta? Ta lúc đầu đã bỏ đi, thầm nghĩ cùng người nhà hảo hảo sinh hoạt mà thôi. Nhưng về sau, nàng ghé vào giường lên, bưng chăn khóc giống lên. Mẫu thân nàng một mực gõ cửa, nhưng nàng tựa hồ không muốn nghe nữa bất kỳ giải thích nào. Quá không biết bao lâu, bỗng nhiên tiếng đập cửa lại vang lên. Nàng đem sừng dê chùy cùng giữ tươi màng đều giấu kỹ, lại khép lại laptop. Nói đến đây, thì ra bỗng nhiên hơi ngẩn ra, nghi ngờ nói, nàng laptop hình ảnh trên màn ảnh hình như là quản chế. Lâm Vũ khẽ nhíu mày, theo dõi cái gì địa phương? Không biết, đen thùi lùi một mảnh, dường như không có mở đèn. Thi gia lắc đầu nói, cửa có ngọn đèn, vậy khẳng định không phải cửa quản chế. Lâm Vũ nghĩ ngợi nói ra, đó chính là một cái không có mở đèn căn phòng. Chẳng lẽ là khách phòng, Lý Minh Dương chỗ ở gian phòng? Thi gia suy nghĩ một chút, gật đầu nói, đúng, có thể là khách phòng. Không đúng vậy, không pháp giải thích vì sao mẫu thân nàng cùng Lý Minh Dương tằng tịu với nhau thời điểm, nàng lại vừa vặn phát hiện. Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, nói ra, tiếp tục đi. Thi gia tiếp tục nói ra, nhưng về sau, nàng xoa xoa nước mắt, đi mở cửa, cửa là muội muội nàng Dương An Kỳ. Nàng ngồi xổm xuống, hỏi muội muội, An Kỳ tỉnh ngủ à nha? Có đói bụng không? Dương An Kỳ lắc đầu, nói, mụ mụ dường như khóc. Ngươi cũng khóc sao? Nàng trầm mặc một cái, cười nói, ngoa An Kỳ, yên tâm đi, lấy sau ta và mụ mụ cũng sẽ không khóc. Chúng ta nhất gia đều sẽ thật vui vẻ sinh hoạt. Dương An Kỳ cái hiểu cái không gật gật đầu. Dương Uyển Hủy lại hôn nàng một cái, nói, không đói bụng. trở về ngủ tiếp đi. Ngoa An Kỳ, nhớ kỹ nay muộn đừng mở cửa a hát. Không phải sẽ có đại hôi lang tới tìm ngươi. Dương An Kỳ cắt một tiếng. Tỷ tỷ lại gạt người. Ta không là con nít á. Nhưng về sau, Dương Uyển Hủy làm cho Dương An Kỳ trở về phòng ngủ chi về sau. Liền trở về nhà tắt đèn. Ghé vào giường lên. Cái gì cũng không nói lời nào. Một mực yên lặng rơi lệ. Tay trên nắm thật chặt cái kia đem sừng dê chùy. Quá không biết bao lâu. Đại khái là đêm khuya thời điểm. Gian phòng đen kịt một màu chung. Nàng bỗng nhiên bắt đi. Nhìn một cái trong máy vi tính quản chế. Vẫn như cũ một vùng tăm tối. Ngay sau đó, nàng đeo lên nhất phó thủ bộ. Đi phòng vệ sinh đem sừng dê chùy giặt sạch một cái. Chắc là ở tắm vân tay đi. Ở trước gương phát ngây ngẩn một hồi. Nàng liền mang theo sừng dê chùy cùng giữ tươi màng ra cửa. P.S. Viết những thứ này kịch tình đại cương vẫn là rất phí đầu óc. Cọ sát rất lâu đại cương. Ta cố gắng hết sức không ra bác đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.